Chương 235, ghi vào thanh tuyết giang hồ sử sách. Ba trượng tuyết kiếm phản xạ ngũ thải lưu quang, nhìn như xóa tung, kỳ thực không thể phá vỡ, thậm chí bởi vì khí tức quá mạnh nguyên cớ, cho tới mặt ngoài kết xuất một tầng hơi mỏng mê vụ, hung ác chui mà ra, như muốn đem Thạch Tiểu Nhạc xuyên thấu. Băng lanh thấu xương lực lượng đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc lại nhắm lại hai mắt, nguy cơ quan đầu, đầu não so di vãng càng bình tĩnh bình tĩnh. Nhỏ bé không thể nhận ra hô hấp ở giữa, hắn tay vượn khẽ dương, lại đón ba trượng tuyết kiếm liền xông ra ngoài. Đứng núi chịu sào là một đạo kiếm quang. Đây là như thế nào một kiếm A, thoáng như thiên ngoại mà đến lưu tinh, trong chớp nhoáng này tốc độ cùng quan mang, không có cái gì có thể ngăn cản. Thanh phong kiếm vốn cũng không phạm, giờ phút này lại hóa thành vĩnh hằng ánh sáng, không cách nào chống cự, không thể nắm lấy, lại vĩnh viễn lưu tại mọi người tại đây trái tim. Người, lại sao có thể ngăn cản thiên ngoại lưu tinh ba? Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại một chỗ khác, sau lưng bị kéo dài tình quang cấp tốc tiêu tán, trong miệng hắn phun ra một ngu mờ máu. Ba trượng tuyết kiếm dừng lại, vô số dán lại mà thành băng tinh giống như là nguyên tử bạo tạc bình thường ẩm vang bắn ra bốn phía, như điên long loạn vũ, trong nháy mắt hóa thành nồng đậm băng vụ cách trở tầm mắt mọi người. Người nào thắng nhất định là Tuyết Sư Huynh, Thạch Tiểu Nhạc đều thụ thương. Thính Tuyết Sơn Trang các đệ tử nín hơi nhìn chăm chú, trên đài băng vụ bị gió thổi tán, lộ ra Tuyết Trường Tình không bùi lao trắng, chỉnh tề tóc trắng. Bọn hắn đang muốn gieo họ, đột nhiên chỉ thấy Tuyết Trường Tình lảo đảo một cái, máu tươi từ trong miệng ngăn không được địa tràn ra, thân thể bởi vì chống đỡ không nổi quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là tái nhợt cùng kinh sợ. Vừa rồi, là kiếm pháp gì Tuyết Trường Tình không có quen người, thanh âm hiếm thấy mang theo run rẩy. Nó chỉ có một chiêu, tên là Thiên Ngoại Lưu Tinh. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Thiên Ngoại Lưu Tinh, trong giang hồ thần bí nhất kiếm chiêu một trong. Không có ai biết người sáng tạo là ai, cũng không người nào biết, vị kia Tam Lưu Tiêu Sư là từ đâu nhặt được trang này tàn thiên, chỉ biết là vị này Tiêu Sư con trai khổ luyện nhiều năm, chỉ bằng lấy cái này một cái kiếm chiêu, đánh bại nhiều vị giang hồ cao thủ, chấn động võ lâm. Con trai của hắn, gọi Đinh Bằng. Thần kiếm Sơn Trang Tạ Tiên Sinh từng nói qua, một chiêu này cùng năm đó Hiến Thập Tam đoạt mệnh Thập Tam kiếm dị thường tương tự, chỉ là uy lực hơi có vẻ không đủ. Cho nên rất nhiều người hoài nghi, Thiên Ngoại Lưu Tinh là đoạt mệnh Thập Tam kiếm bên trong một chiêu, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ. Đại danh đỉnh đỉnh Thanh Tùng kiếm khách Liễu Nhược Tung, bởi vì sợ bại bởi Đinh Bằng, không thể không phái ra bản thân xinh đẹp thê tử, lấy mỹ nhân kế đạt được Thiên Ngoại Lưu Tinh kiếm phổ, tại đánh bại Đinh Bằng về sau. Đồng dạng dựa vào chiêu kiếm pháp này, để cho mình uy danh nâng cao một bước. Từ đó có thể biết kiếm này chiêu lợi hại. Đi qua hơn nửa năm, Thạch Tiểu Nhạc một cộng tiến hành 6 lần hệ thống miễn phí rút ra, mặc dù cái khác 5 lần không như ý muốn, nhưng một chiêu nhị lưu trung phẩm Thiên Ngoại Lưu Tinh, đủ để triệt tiêu tất cả hỏng vật khí. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính tuy cao, vậy không có khả năng mấy tháng liền đem nhị lưu trung phẩm kiếm pháp luyện đến viên mãn, đây hết thảy. Vẫn là may mắn mà có phong cốc bên ngoài liên miên linh cảm chi phong. Thiên Ngoại Lưu Tinh hảo kiếm pháp, tên rất hay. Tuyết Trường Tình trong miệng ho ra máu, thử nhiều lần, gian nan đứng lên, cũng không quay đầu lại địa hướng dưới lôi đài đi đến, bóng dáng nhìn cực kỳ cô đơn. Thua, hắn thua. 5 năm trước hắn, chỉ có 16 tuổi, cho nên mặc dù chỉ cờ âm ở tới thứ 8, nhưng hắn tin tưởng mình không kém hơn bất luận kẻ nào, cho dù là Nguyên Tông. Bây giờ 21 tuổi hắn, rốt cục chiến bại bất luận cái gì quen thuộc đối thủ, nhưng mà, cuối cùng lại bại bởi một cái khác so với hắn càng tuổi trẻ, càng biết điều hơn người. Tất cả mọi người đều nhìn phủ. To như vậy anh Hiệp Phong, trung trung điệp điệp giang hồ cao thủ săn sát, này tế cũng chỉ có phong thanh cùng tiếng hít thở, an tĩnh để người tê cả da đầu. Trận này đỉnh phong kiếm khách chi chiến, từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra đối chọi gây gắt đặc sắc cục diện. Nhìn thấy người không dám thở mạnh. Lô hỏa thuần thanh kiếm thuật, quỷ dị khó lường lực phản ứng, tầng tầng lớp lớp hát chủ bài, có thể nói, mỗi người đều vì hai đại thiên tài kiếm khách thực lực mà rung động. Nếu như không có hai hổ chi tranh, mỗi người đều tin tưởng, đem bên trong bất kỳ người nào thả lúc trước bất luận cái gì một giới tranh tài, đều đem lấy được tuyệt đối thứ nhất. Nhưng mà không có nếu như. Hai hổ cuối cùng muốn phân ra một cái cao thấp, hiện tại kết quả đi ra. Chấn kinh đến tất cả mọi người đều đã mất đi nói chuyện năng lực. Thạch Tiểu Nhạc. Người thắng là Thạch Tiểu Nhạc, cái này chỉ có nạp khí thất trọng, lại một đi ngang qua quan chẳng tướng, thông dong chấn định, đem đối đến không có chút nào tính tình siêu cấp hắc mã. Xoát xoát xoát. Vô số đạo ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, kích động người cũng có, thán phục người cũng có, ghen ghét người càng cũng có. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm khách chi vô thượng vinh quang, đều đem rơi tại người này trên đầu. Với lại hoàn toàn có lý do tin tưởng, này giới tranh tài sẽ bị người ghi lại việc quan trọng, kẻ này thanh danh, đem vượt xa kỳ trước đệ nhất nhân. Cùng ra bang mã lao ra tử cảm thán. Lâm Cao Phi là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra đến người thừa kế, nhưng là năng lực khác bất luận, chỉ xem võ học tư chất, không thể nghi ngờ yếu đi Thạch Tiểu Nhạc ít nhất một cái cấp bậc. Hắn là ở đây số ít nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc tư liệu người, biết được đối phương chỉ có 17 tuổi, cảm giác một trái tim đều đang run rẩy. Loại đến tuổi này, tại dạng này trong trận đấu đoạt giải quán quân, mang ý nghĩa cái gì, đồ đần đều có thể nghi do ra nở dê. Thiếu lâu chủ, cờ ơ mở tới đệ nhất, danh xưng bao quát Thanh Tuyết Châu tất cả chính đạo thiên tài quần anh giải thi đấu thứ nhất tiểu sư đệ, hắn tờ hờ ơ tờ la tiểu sư đệ à, vì sao a ta có chút không thể tin được. Kim Phượng Lâu, họa kiếm phái đám người phản ứng không phải kích động, mà là hoảng hốt. Khi một kiện không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nhịn không được gâm thầm chờ đợi sự tình thật phát sinh ở trước mắt, bọn hắn tâm thần gặp to lớn trùng kích. Tô Diễm Như không nói gì. Từ khi Thạch Tiểu Nhạc liên tục nhiều lần xuất ra bên trên chờ bí tịch về sau, nàng đã cảm thấy đối phương có chút thần bí, hiện tại loại này cảm giác thần bí không thể nghi ngờ nặng hơn. Nặng đến liền nàng cái này tiểu di đều có chút thấy không rõ đối phương bộ dáng. Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài kiếm khách. Ý khí môn người đang sững sờ. Mấy vị trưởng lao mắt ngươi nhìn mắt ta, đột nhiên cùng nhau nhìn về phía trưởng môn, vô cùng bội phục cái sau cao minh thấy xa, sớm cùng Thạch Tiểu Nhạc kết xuống thâm hậu hữu nghị. Lấy hôm nay tình hình xem ra, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc có thế bình ổn địa phát triển tiếp, ngày sau nói ít cũng là phong trần bảng cao thủ. Đến lúc đó ý khí môn cũng coi như có một tòa núi dựa lớn. Có người vui vẻ có người buồn. Ý khí môn bên này vui quên cả trời đất, Thiết Cốt Tông người liền không dễ chịu, từ Tông Chủ Châu Nghĩa Long đến các đại trưởng lão, từng cái sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết. Thạch Tiểu Nhạc thực lực bây giờ, liền có thể so sánh huyền khí nhất trọng cao thủ, cái này tiếp qua mấy năm, Thiết Cốt Tông ai hay là hắn đối thủ, đến lúc đó chẳng phải là mặc hắn nắm Tông Chủ đừng lo lắng. Ta Thiết Cốt Tông dù sao cũng là Thanh Tuyết Liên Minh thành viên, lượng tiểu tử kia không dám làm loạn. Vị kia từng tại Hắc Nhai đi theo Thạch Tiểu Nhạc mã trưởng lão nói ra. Châu Nghĩa Long hừ hừ. Đạo lý hắn đương nhiên biết, vấn đề là, vạn nhất Thạch Tiểu Nhạc cho hắn dở trò, âm thầm ra tay, hắn nên làm cái gì lần này trở về, lập tức phái người đem ta tông cùng Thạch Tiểu Nhạc sự tình trắng trợn tuyên dương, chuẩn bị tốt bên trên chờ thảo dược cùng ta tạ lỗi tin. Đưa đến Vân Tam Giác Kim Phượng Lâu đi. Trên mặt âm sắc rút đi, Châu Nghĩa Long giống như là già đi 10 tuổi, đột nhiên chậm rãi nói ra. Đông đảo trưởng lão giật mình không thôi, bất quá vẫn là có người lập tức kịp phản ứng, nhịn không được khen lớn tông chủ anh minh. Có Hắc Nhai cảnh cáo phía trước, bọn hắn Thiết Cốt Tông tương đương chô đang bị động bị đánh vị trí bên trên, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc quật khởi mạnh mẽ, loại tình huống này, chẳng ủy khúc cầu toàn, cùng đối phương hóa giải căn qua. Về phần tại sao phải trắng trợn tuyên dương, ngươi Thạch Tiểu Nhạc tôn làm Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, tiền đồ rộng lớn, chẳng lẽ còn nguyên nhân quan trọng là quá khứ sự tình, cho nên ý làm khó cấu bất thành uy hiếp, lại thành tâm nhận lầm Thiết Cốt Tông à, cái này chẳng lẽ không phải có phụ tiểu anh hiệp bảng đứng đầu bảng tên đương nhiên, kỳ thật bọn hắn tin tưởng lấy Thạch Tiểu Nhạc đến lúc đó danh khí, không cần tận lực tuyên truyền, đi qua sự tình liền sẽ bị người lật ra đến. Từ xưa giang hồ danh nhân, nơi nào có bí mật gì, hơn hết Mo Ý Thư Tổng muốn cẩn thận một chút mới tốt. Trương Tình. Nhìn qua chủ phong bên trên con trai cô độc bóng lưng, Tuyết Uyên Đình đột nhiên có chút đau lòng. Hắn vốn cho là mình hội thất vọng, biết phẫn nộ, nhưng nước đã đến chân, lại nhịn không được vì con trai đau lòng. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn, Tuyết Trương Tình là cái cỡ nào kiêu ngạo người. Ở nơi nào té ngã, liên hội ở nơi nào đứng lên đến, Trương Tình không cần ngươi lo lắng. Từ Bắc Hà vỗ vỗ Tuyết Uyên Đình bả vai, ôn nhu an ủi. Tuyết Uyên Đình nhẹ gật đầu. Căn cứ cuộc thi xếp hạng quy tắc, 81 vị dự thi tuấn kiệt bên trong, có một vị không có bị rút chúng tại nào đó một vòng bên trong liên chiến hai trận, để cho công bằng, trọng tài hội an hàng hắn cùng tích điểm gần cao thủ đánh nữa một trận, lấy quyết định thứ tự cao thấp. Một phút về sau, tranh tài kết thúc, trọng tài tổ các thành viên đang tại hạch toán tích điểm, để xác định cuối cùng thứ tự. Đón khách Tùng Hạ Lao Thực Đại Sư đột nhiên đứng lên, nói, A-di Đà Phật, này giới quần anh xuất hiện lớp lớp, làm cho người vui mừng. Lao Nạp đề nghị, nhưng đêm này giới tranh tài, sao chép thanh tuyết giang hồ trong sử sách. Mỗi một cái giang hồ, đều có một bản cùng triều đình hợp tác biên soạn sử sách, nhưng là nhập sách yêu cầu cực cao, không chỉ cần phải một vị địa vị tôn sùng giới thiệu người, càng cần hơn khi địa giang hồ triều đình đại biểu đồng ý Lao Thực Đại Sư làm thiếu lâm cao tăng, lại là tài phán trưởng, tự nhiên phù hợp điều kiện này. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh trên đỉnh một vị tướng mạo quý khí, cùng Tu La Phủ phủ chủ đứng chung một chỗ nam tử liền cười nói, Đại Sư chi đề nghị, đang cùng ta ý hoành đám người triệt để nổ. Không ít người nhận ra, nay vị diện tướng quý khí nam tử, chính là Thanh Tuyết Châu giang hồ phụ trách biên soạn sử sách triều đình đại biểu, có hắn gật đầu, tương đương giới này tranh tài sao chép giang hồ sử sách, ván đã đóng thuyền. Giờ khắc này, vô số thế lực hân hoan kêu to, xếp tờ va ho bảng danh sách Tuấn Kiệt càng là vô cùng hưng phấn, mà cái kia chút chỉ thiếu một chút liền vào nhập bảng danh sách Tuấn Kiệt, thì hối hận ruột đều thanh. Sớm biết như thế, coi như nghiền ép linh hồn chi lực, vậy muốn xông vào cuộc thi xếp hạng A bao nhiêu thiên kiêu nhân vật rong ruổi giang hồ, lại có bao nhiêu có thế sao chép sử sách xông vào năm nay 81 người đứng đầu, quả thực là cả đời chi vinh quang, đủ thổi cả đời 2 phút đồng hồ về sau. Số 1 trọng tài đứng lên, trong tay bưng một quyển sách, theo hắn nghiêm nghị thanh âm vang vọng tứ phương, hiện trường không biết có bao nhiêu môn phái, thế ra, thậm chí giang hồ cao thủ cầm. Lấy sớm liền chuẩn bị tốt giấy bút, run rẩy địa ghi chép lại năm nay bài danh. Năm nay thứ 81, Thiêu Sơn. Năm nay thứ 80, Đào Bách Xuyên. Năm nay thứ 10, Từ Đồ Trường Không. Năm nay thứ 9, Quan Độ Ly. Năm nay thứ 8, Mạc Tà. Năm nay thứ 7, Lâm Cao Phi. Năm nay thứ 6, Phương Thần Võ. Năm nay thứ 5, Diệp Lưu Sương. Năm nay thứ 4, Nhạc Thiên Lân. Năm nay thứ 3, Nguyên Tông. Năm nay thứ 2, Tuyết Trường Tình. Năm nay thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi niệm đến một cái tên, nên tên Tuấn Kiệt hai cũng sắc mặt đỏ bừng, toàn thân phát run. Liền xem như cái kia chút bài danh không như trên giới Tuấn Kiệt, nay thế vậy không có bất kỳ cái gì thất lạc, có chỉ là phấn khởi. Mà đỉnh núi bên trên tiếng hoan hô, càng là phảng phất có thế lật tung biển mây. Nói giỡn, có thế tại giới này xâm nhập 81 người đứng đầu, hàm kim lượng liền không thua kém kỳ trước 30. Mà này giới trước 30, thực lực tuyệt không kém cõi kỳ trước 3 vị trí đầu, loại tình huống này, nhập bảng Tuấn Kiệt hai đều cùng có vinh yên. Trọng yếu nhất là, quần anh giải thi đấu 5 năm một vòng, nhưng không phải tất cả quần anh giải thi đấu, đều có thể sao chép giang hồ sử sách. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.